Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 16, phân viện mũ. Nhanh, đứng đi qua. McGonagall ngoắc tay, nhượng những học sinh mới đi tới xếp thành một hàng, đưa lưng về phía giáo sư bàn, đối mặt với bốn chương học sinh bàn. Tạp chí trùng ư? Shirakawa theo lời quay đầu, đối mặt bốn chương học sinh bàn, sau đó ngước đầu, nhìn đỉnh đầu, kia trôi nổi cây nến trên, vẫn còn có một tầng tinh không? Bất quá hắn có thể cảm giác, vật này rõ ràng cho thấy biến ra, kia tinh không sau đó, còn có một tầng trần nhà. Ta tại Hogwarts giáo sử trong xem qua, có người đối với nó thi qua ma pháp, khiến nó nhìn qua giống tinh không? Nghĩ không ra với thật một dạng. Hermione nhìn Shirakawa ngạc nhiên biểu tình, không khỏi nhỏ giọng nói. Ừ, Shirakawa buồn buồn gật đầu một cái, cũng không đáp lời. Hắn đang suy tư, ma pháp có thể làm được đồ vật, kỳ thực âm dương độn cũng được. Nhưng là hắn hiện tại không dùng được âm dương độn, không biết có hay không có thể dùng ma pháp để giải quyết đi trên người mình vấn đề. Lần nữa đạt được thi triển nhẫn thuật cơ hội, đang tái sinh nhóm thấp thỏm bên trong, McGonagall xách hai kiện đồ vật, một cái bốn góc đắng, còn có một chỉ cũ nát vu sư mũ, cùng một chỗ thả vào tân sinh trước mặt, đem mũ gác qua trên cái băng. Sở hữu những học sinh mới đều ngưng thở, nhìn bốn góc trên cái băng mũ, không minh bạch phải làm gì. Cái mũ này thật sự là cũ nát yếu mệnh, đều đánh rất nhiều băng. Kêu, ngay tại sở hữu ánh mắt tụ tập bên trong, cái kia phá mũ đột nhiên run run một hồi, vừa duyên trên, lộ ra một cái giống miệng giống nhau vết nứt, phun ra một hơi, sau đó lúc mở lúc đóng, hát lên bài hát. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta không tính là xinh đẹp, nhưng ngàn vạn lần không nên lấy tướng mạo nhìn người. Nếu như các ngươi có thể tìm được so với ta đẹp hơn mũ, ta có thể đem chính mình ăn. Các ngươi có thể để cho các ngươi mái vòm mũ phớt đen nhánh bóng loáng, cho các ngươi cao đỉnh tia mũ bóng loáng phẳng. Ta nhưng là Hogwarts khảo thí dùng mũ phớt, tự nhiên so với các ngươi mũ cao siêu xuất chúng. Các ngươi trong đầu óc ẩn tàng bất kỳ ý niệm gì, đều không tránh khỏi ma mũ kim tình hỏa nhãn. Đeo nó lên thử một chút đi. Ta sẽ cho các ngươi biết, các ngươi hẳn phân đến đâu một làm học viện. Ngươi có lẽ thuộc về Grand phân nhiều. Nơi đó có chôn giấu ở đáy lòng dũng cảm, bọn họ đảm thức, khí phách cùng hào sảng. Dùng Grand phân nhiều nổi bật, ngươi có lẽ thuộc về Hách Mạt Kỳ. Người nơi nào chính trực trung thành. Hách Mạt Kỳ các học sinh kiên nhẫn thành thực, không quý kỵ gian khổ lao động. Nếu như ngươi đầu não khôn khéo, có lẽ sẽ vào trí tuệ lão Ravenswap. Những kia duệ trí bác học người, cuối cùng sẽ ở đó gặp thấy bọn họ đồng đạo. Có lẽ ngươi sẽ vào Sly Đặc Lâm. Có lẽ ngươi ở nơi này nộp lên chân thành bằng hữu. Thế nhưng nhiều chút xảo trá âm hiểm hạng người lại sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn, đi đạt tới bọn họ mục đích. Tới đeo lên ta đi. Không cần sợ hãi, ngàn vạn lần không nên kinh hoàng thất thố. Trong tay ta, cứ việc ta ngay cả một cái tay cũng không có, ngươi tuyệt đối an toàn, bởi vì ta là đỉnh đầu sẽ tư tưởng ma mũ. Mũ hát ra tiếng hát, ngũ âm đều đủ, mạch lạc rõ ràng, là bốn cái học viện. Phân biệt phú dư tương đối đánh giá, báo trước cần phải phân viện tiêu chuẩn cùng phân viện khảo thí. Một ca khúc hát đi xuống, đem sở hữu tân sinh nghi ngờ trong lòng toàn bộ diệt hết. Hát xong bài sau đó, nó liền lập tức cũng không nhúc nhích, phảng phất dùng quang làm có sức lực. Dầm, trong hội đường, đám lão sinh thưởng thức những học sinh mới biểu tình, còn có phân viện mũ ca sướng, từ trong thâm tâm đưa lên tiếng vỗ tay. Nguyên lai chỉ cần đeo lên mũ là được rồi. Hermione thấp giọng cắn răng, nhưng là trong giọng nói chính là tùng trì không thiếu. Đáng chết Fred, quả nhiên là tên lừa gạt. John áp thấp thanh âm, khi ta niệm đến các ngươi tên của, liền mời các ngươi đeo lên cái này mũ mão tử, ngồi ở trên cái băng, chờ đợi phân phối. McGonagall trong tay cầm không biết từ nơi đó biến ra giấy bằng da dê, hướng về phía những học sinh mới nói. Maika Mogusa bác, một cái có màu hồng gương mặt, tràn đầy tóc vàng nữ hài, ứng tiếng mà ra, cầm lên kia đỉnh phá mũ, giá đến trên đầu nàng. Kia mũ quá lớn, cơ hồ đưa nàng nguyên bản vu sư mũ hoàn toàn đậy xuống. Ngay cả con mắt đều che kín. Hách Mạt Kỳ, phân viện mũ vốn là bất động, đột nhiên lên tiếng, đọc lên một cái học viện tên. Dầm, bên phải nhất học sinh trên bàn dài, nhất thời bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay cùng reo hò, biểu thị hoan nghênh. Shirakawa thậm chí còn chứng kiến vừa mới cái kia thầy tu mập tại vung tay. Tiếp theo sự tình, lại rất đơn giản nhiều. Mỗi học sinh, đều ngồi vào trên cái băng, đeo lên cũ nát mũ. Từ mũ đọc đến ra học sinh tư tưởng cùng tính cách. Sau đó căn cứ đỡ đẻ tiêu chuẩn, phân phối đến tương ứng học sinh. Có lúc mũ hơi dính đầu, là có thể đọc lên, mà có lúc là phải chờ thêm một lúc lâu. Út Aaron Rye, tại Hermione bị không cố kỵ chút nào phân phối đến Grant phân nhiều sau đó. Shirakawa nghe được tên mình, chậm rãi đi tới bốn góc đắng trước, cầm lên mũ, đeo lên chính mình vu sư mũ trên. Hô, Shirakawa nhẹ nhả một hơi, vứt bỏ đi sở hữu tư tưởng. Hả, ta xem một chút, người tư tưởng, rất thành thục, thật không ngờ thuần thục vứt bỏ đi chính mình nghĩ bậy. Như thể thành thục, như vậy không nghi ngờ chút nào. Một chút tế thanh tế khí thanh âm, từ Shirakawa trong đầu vang lên. Ravenswap, thanh âm vang vọng vô cùng, chấn màng nhĩ phát run. Ồ, bên tay trái cái thứ hai trên bàn dài, bộc phát xuất trưởng âm thanh cùng reo hò. Shirakawa ung dung đem mũ tháo xuống, sau đó đi tới, cùng mặt mang vui vẻ thu nắm tay. Tại tay trái cái thứ hai trên bàn dài, Hermione sắc mặt có chút chần chờ không chừng. Thông minh đến quá phận tiểu cô nương, có chút chần chờ. Rốt cuộc là Grant phân thật tốt đây, vẫn là Ravenswap tốt đây. Ta liền biết rõ người có thể. Thu trên mặt, mang theo nụ cười. Đương nhiên, Shirakawa cười nói, cùng Thu ngồi vào cùng một chỗ. Thu là năm thứ hai học sinh, mà hắn là tân sinh. Sắp năm thứ nhất, đẩy ngồi, không có vấn đề gì. Hưng phấn, Thu, đây là ngươi đệ đệ nha. Các ngươi khuôn mặt, lớn lên thật giống, ngươi khỏe. Ta gọi là Penelope Greenwood. Một cái Ravenswap nữ sinh xinh đẹp cười, hướng Shirakawa đưa ra tay trái. Xin chào, học tỷ, gọi ta Aaron là được. Shirakawa cười gật đầu một cái. Với cái này có màu nâu tóc xoăn, vô cùng xinh đẹp muội chỉ cầm nắm tay, mềm nhũn, chúng ta lớn lên nơi nào giống. Hắn là ta tại 9 lại 3/4 trạm xe bên ngoài mới nhận biết, Thu cười cãi, mới nhận biết cứ như vậy thân mật, nếu là quen thuộc, đó cũng không. Penelope cho thấy Ravenswap học sinh đặc hữu suy nghĩ nhanh nhẹn, trực tiếp nói, ha ha, không thiếu học sinh đều cười. Mà Thu cũng mặt đỏ. Shirakawa chỉ có thể cười không nói. Ngồi ở trên bàn, chờ đợi tiếp theo danh đi tới Ravenswap trên bàn dài tân sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.